Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, tân sinh giải đấu lớn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại khái đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Tần Sương rửa mặt hoàn tất từ bên trong mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này đại khối đầu thì là một mặt oán khí ngồi tại cửa ra vào. Tần Sương nhìn đến đại khối đầu bộ dáng này. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Tốt xấu là biết phú nhị đại. Cần phải như thế à? Tiểu mập mạp đâu? Tham gia trận đấu chính là Tần Sương, đại khối đầu, tiểu mập mạp ba người. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là theo bản năng mở miệng nói đến. Có điều rất nhanh, bên ngoài viện thì là truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiểu mập mạp thân hình cũng là rất nhanh xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu mập mạp lúc này cõng ở sau lưng một cái 10 phần to lớn nồi. Mà tay phải thì là cầm lấy một cái xẻng. Tay trái mang theo một số gia vị. Ngọa tào, người đây là đi đồ nướng à? Tần Sương nhìn đến tiểu mập mạp bộ dáng này. Cũng là không còn gì để nói. Bất quá cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Lần này tân sinh giải đấu lớn mặc dù là tại lục đạo thư viện bên này. Nhưng là vậy chỉ bất quá là lục đạo thư viện tuyển địa phương mà thôi. Trận đấu địa điểm cũng là có chút cách nơi này có chút khoảng cách. Ta nói lão thiết, tiểu mập mạp liền trang bị đều mang tới. Người cái kia. Hắc hắc, có phải hay không cũng cần phải bày tỏ một chút. Đại khối đầu không muốn Tần Sương. Muốn xa xưa như vậy. Hắn lúc này chỉ quan tâm hắn đến cùng có thể hay không ăn vào yêu thú cấp 9 thịt. Mà tiểu mập mạp trông thấy cái kia một mặt bỉ ổi đại khối đầu có chút không biết vì sao. Mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ nhún vai. Chữ vật giới chỉ lóe lên. Một khối to lớn thịt cá thì xuất hiện ở ba người trước mặt. Vừa vặn không có ăn điểm tâm. Tần Sương đối với yêu thú này thịt ngược lại không phải là đặc biệt. Để ý, ăn thịt, đối tại hắn hiện tại đến nói không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này đơn giản thì là một chủng tập quán. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người nhìn đến con cá này thịt về sau. Ánh mắt đều ăn ý phát ra lục quang. Bắt đầu đi, Tần Sương nói xong. Thủ nghệ của mình xác thực không được tốt lắm. Mà cho nên trước kia Tần Sương tố yêu thú thịt đại đa số đều là cho tiểu xà ăn. Mà tiểu mập mạp tay nghề thế nhưng là nghề nghiệp cấp bậc. Tần Sương tự nhiên cũng là có chút không kịp chờ đợi. Nửa giờ sau, một nồi thơm nức canh cá liền làm xong. Mà tiểu xà lúc này cũng là thò đầu ra. Hiện tại tiểu xà rõ ràng so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hấp thu một cái bát giai thú hạch cũng chính là một buổi tối sự tình. Ba người một xà trong sân khối lớn đóa to lớn. Khu rừng chân chỉ có đó là đến cá nhân cũng đều là bị mùi thơm này hấp dẫn đi ra. Yêu thú cấp 9 thịt nguyên bản mùi thơm. Lại thêm tiểu mập mạp tay nghề. Cái kia chua thoải mái tự nhiên là không cần nhiều lời. Khoảng cách lục đạo thư viện không xa một thành trì bên trong. Hôm nay vừa đưa ra mấy cái trăm người. Mà lại những người này từng cái đều thực lực không yếu. Cái này hiển nhiên là kinh động đến nơi này thành chủ. Tuy nhiên lục đạo thư viện cho hắn bắt chuyện qua. Nói là ở chỗ này cử hành tân sinh giải đấu lớn. Nhưng là lập tức tuôn ra đến nhiều cường giả như vậy. Hắn trong lòng cũng là một chút cơ sở đều không có. Sau đó vội vàng phái ra một đội người đi qua tìm lục đạo thư viện lão đại ca. Mà lúc này, ngoài thành hai bóng người đứng bình tĩnh đứng ở một chỗ dốc cao phía trên. Hai người này chính là Linh Nhi cùng cha của hắn. Tiểu tử kia cần phải hồi tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Hai người qua mục đích tới nơi này. Cũng không phải là tham kiến tân sinh giải đấu lớn. Mà chính là Tần Sương. Mà một bên khác, ăn hết thịt cá uống xong canh cá ba người lúc này cũng là đi tới truyền tống trận nơi này. Tân sinh giải đấu lớn địa điểm đối với khác thánh viện tới nói tuyệt đối là 10 phần xa xôi. Nhưng là đối với Tần Sương ba người mà nói. Cái kia chính là một cái truyền tống trận vấn đề. Truyền tống trận một trận lấp lóe. Ba người cũng đã xuất hiện ở cái kia thành trì bên trong. truyền tống trận bên ngoài đại đa số đều là có binh lính thủ vệ. Cho nên Tần Xương ba người vừa lên đến liền bị một đội binh lính cho đeo lên. Đại khối đầu lúc này thì là bình tĩnh móc ra một khối lệnh bài. Những binh lính kia gặp lệnh bài sau thì là lập tức cúi người chào. Sau đó tránh ra mà đi. Nhà ngươi địa bàn. Tần Xương thấy thế theo bản năng hỏi. Tuy nói bọn họ là tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Nhưng là trên thân một chút giấy chứng nhận đều không có. Thành chủ cha ta tiểu đệ. Đại khối đầu nhàn nhạt trở lại. Một bộ cao lạnh trang bức mặt. Tần Xương gặp đại khối đầu bộ dáng này. Trực tiếp cũng là một chân đá đi lên. Ngọa tào, ta thì muốn an tĩnh trang cái bức. Tần Xương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mà một bên tiểu mập mạp lúc này cũng là hai tay trống không nhìn lấy hai người. Một mặt bất đắc dĩ. Tân sinh giải đấu lớn đều muốn bắt đầu. Hai người vậy mà bình tĩnh như thế. Như thế rời rạc. Lúc này lục đạo thư viện người cũng đã là sớm Tần Xương một bước đến nơi này. Lục đạo thư viện trưởng lão đoàn đều là đến nơi này. Tần Xương tiểu tử kia đâu? Lý Huyền Thông tiểu tử kia cũng không tới. Đoán chừng còn tại uống canh cá đâu. Cũng không biết Tần Xương tiểu tử kia chỗ nào lấy được yêu thú cấp 9 thịt. Đến đây, một đám trưởng lão tán gẫu. Mà cái này thành trì lúc này sớm đã là bị phân ra 4 cái khu vực. Phân biệt ở 4 cái thánh viện người. Gặp lục đạo thư viện toàn bộ trưởng lão đoàn đều đến đây. Nơi này thành chủ cũng là an tâm rất nhiều. Mà Tần Xương ba người lúc này ngay tại trong thành chẳng có mục đích đi tới. Lão thiết nhóm, đừng nói cho ta, các ngươi cũng không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào. Tần Xương đầu tiên mở miệng nói đến, mà hai người khác thì là đồng thời nhún vai. Sau đó chăm miệng một lời trả lời đến, mấy ngày nay lại không tại học viện. Làm sao biết những thứ này? Tần Xương lần nữa im lặng. Bất quá may ra tiểu xà có thể cảm ứng được khí tức. Tần Xương cùng tiểu xà lẩm bẩm một câu về sau. Tiểu xà chính là gánh vác lên chỉ đường nghề nghiệp. Đến tranh tài nha, tự nhiên là thực lực đều không kém. Cho nên cảm ứng cũng là 10 phần thuận tiện. Ta sát, nơi này là Quỷ Linh Thánh Viện địa bàn. Ba người quay đầu, hướng về một phương hướng khác đi đến. Nơi này là Vũ Thần Thánh Viện. Ba người xoay người lần nữa. Ngọa tào, rốt cuộc tìm được tổ chức. Ba người nhìn đến nào thân ảnh quen thuộc, không khỏi đồng thời mắng một câu. Đương nhiên, bên kia đại đa số người đều là nghe có chút không minh bạch. Nhưng là trưởng lão đoàn lại là minh bạch lời này ý tứ. Ba người hành động vĩ đại bọn họ đều là biết đến. Tân sinh giải đấu lớn tại lúc chiều sẽ có trận giao hữu. Mà chân chính trận đấu thì là ngày mai mới bắt đầu. Đương nhiên, cái gọi là trận giao hữu, thuần túy chính là cho những cái kia hạ cấp học viên chơi. Những thứ này pháo hôi tránh thức thời điểm tranh tài là tuyệt đối không chống được 3 giây. Đối với cái này, Tần Xương ba người không có mảy may hứng thú. Tuy nhiên tiểu mập mạp thực lực rất yếu. Nhưng là đi theo Tần Xương cùng đại khối đầu bên cạnh hai người lâu. Loại kia không hiểu cảm giác ưu việt tự nhiên là 10 phần mãnh liệt. Vạn hỏa phần thiên quen thuộc thế nào? Hỏa viện viện trưởng lúc này mở miệng nói đến. Đối với một cái đã từng có tử thần danh hiệu lão nhân. Tần Xương 10 phần hiếu kỳ. Mà vấn đề này, tại Tần Xương xem ra thì là một câu nói nhảm. Tuy nói độ thuần thục chỉ có nhập môn cấp bậc. Nhưng là sử dụng cũng là không sai biệt lắm. Kém đơn giản cũng là uy lực cùng tốc độ. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Xương trả lời đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.